Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, làm giả hóa thật. Dụ địch xâm nhập nguyên bản là rất động tác nguy hiểm. Tiêu Xúc ngoài ý muốn bỏ mình càng là họa vô đơn chí. Ngay tại biến trận viên quân tướng sĩ nhất thời ngốc, không biết làm sao, Quan Vũ nắm lấy cơ hội, liên tục mấy cái đao. Giết tán bên người địch nhân, quay người hét lớn, Huyền Đức, mau tới, một bên nói một bên vọt tới Tiêu Xúc chiến kỳ trước. Nhất đao chảm giết nắm cờ binh, trở tay một đao, đưa cánh tay to cột cờ chém làm hai đoạn, đại kỳ phần phật ngã xuống. Quan Vũ kéo xuống một mảnh cờ góc, xóa đi trường đao phía trên vết máu. Trường đao tại ánh lửa chiếu rọi xuống tản ra sắc bén hào quang. Trên thân đao khắp nơi đều là chống đỡ vết, liền lưỡi đao đều băng mấy cái lỗ hổng, lại uy phong không giảm. Quan Vũ phi thường hài lòng, mở ra bàn tay, lướt qua lưỡi đao, đao tốt, quả nhiên đao tốt, chém tốt đầu lâu. Viên quân tướng sĩ trợn mắt hốc mồm, không ai dám tiến lên một bước. Quan Vũ xách ngược trường đao, ngắm nhìn bốn phía, vuốt râu cười lạnh, còn có ai không phục, mau tới nhận lấy cái chết. Bốn phía lặng ngắt như tờ, chỉ có gấp rút hô hấp, cùng lẻ tẻ vũ khí rơi xuống đất âm thanh. Còn có ai? Quan Vũ đột nhiên quát to một tiếng, vung lên trường đao, một đao đem cách gần nhất một cái viên quân binh lính nghiêng nghiêng chém làm hai đoạn. Cái kia binh lính thủ cấp cùng nửa mảnh bả vai rơi trên mặt đất. Thân thể tàn phế lại lung la lung lay, nửa ngày không ngã, máu tươi đầu tiên là xông ra hơn thước, rất nhanh lại chảy cuồn cuộn, tung tóe bên cạnh binh lính đầy đầu đầy mặt. A, không biết là cái nào viên quân binh lính hét thảm một tiếng. Ném tấm chắn trong tay cùng chiến đao, phát ra loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, xoay người bỏ chạy, vốn nên tiến lên ngăn cản thập trưởng không nhúc nhích, ánh mắt chừng đến căng tròn, miệng há to, gặp thập trưởng không có động tĩnh, lại một cái binh lính cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau mấy bước, xoay người chạy, tăng cường lại có một cái, chạy trốn người càng ngày càng nhiều, giống như tuyết lở cấp tốc lan tràn ra. Thành ngũ thành cái binh lính bắt đầu chạy tán loạn. Trong nháy mắt, Quan Vũ bên người thì không có một ai, chỉ còn lại có cái kia một nửa thi thể cô linh linh địa đứng ở đó. Đằng sau các khúc không biết rõ tình huống, vốn cho rằng là giả vờ thất bại, về sau phát hiện chạy người càng ngày càng nhiều, mà Tiêu Xúc chiến kỳ nhưng không thấy, cũng hoảng trận cước, theo bắt đầu lui lại. Một trận giả vờ thất bại biến thành một trận tan tác. Quan Vũ trước mặt trong nháy mắt thì không có một ai. Lưu Bị vừa mừng vừa sợ. Không cần Quan Vũ lại bắt chuyện, mang người xông tới, một bên truy sát, một bên lớn tiếng hô quát, đem hoảng sợ tiến một bước mở rộng, xua đuổi lấy hội binh tiếp tục hướng phía trước, đồng thời không ngừng đem bó đuốc ném tới trên lều. Liệt diễm bốc lên, chiếu sáng nửa cái bầu trời. Tại ngoài doanh trại chuẩn bị tiếp ứng Trương Phi cùng Giản Ung cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Hiến Hòa, muốn đi theo vào sao? Giản Ung níu lấy chòm râu, vừa không cẩn thận kéo xuống hai cái, đau đến khẽ run rẩy. Hắn nhìn xem hỏa quang phía dưới Quan Vũ càng phát ra cao lớn vĩ ngạn bóng người. Cười khổ nói, đến một bước này, cũng chỉ có thể đi theo vào, bằng không ngươi ta muốn bị Vân Trường chuyện cười cả một đời. Trương Phi gật đầu, đưa tay chỉ đại doanh, hướng về phía cái kia 200 lính đầu hàng quát nói. Trợn to các ngươi mắt chó nhìn tốt, là theo chân huynh đệ chúng ta đánh thắng trận, ăn thịt ăn canh, lập công được thưởng, còn là theo chân Viên Đàm cái kia sợ hàng bại trận. Ăn rau mảnh, vứt xác hoang dã, có chứng hán tử đi theo ta, không có chứng thằng hoạn cái kia làm sao thì làm đi. Không muốn cản lão tử đường, nguyện theo quân hầu chinh chiến. Một cái lính đầu hàng thập trưởng nhút nhát nói ra, câm lấy cuống họng, ngươi nói cái gì? To hơn một tí. Nguyện theo quân hầu chinh chiến. Thập trưởng nuốt ngụm nước bọt, chợt lá gan, lớn tiếng nói, hắc hắc, quân hầu. Trương Phi vỗ vỗ bên hông chiến đao, cất tiếng cười to, đánh xong một trận, lão tử ít nhất cũng phải thăng cái đô úy. Ngươi có muốn hay không làm cái đội trưởng? Nghĩ, cái kia thập trưởng liên tục gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng. Vậy còn chờ gì? Đi theo ta. Trương Phi giơ lên trong tay trường mâu, vẫy tay, chạy về phía trước. Cái kia thập trưởng theo chạy hai bước, gặp lại sau bộ hạ không nhúc nhích, lại gấp trở về, liền đẩy mang đầy, các ngươi còn chờ lấy cái gì? Đi mau a! Lúc này thời điểm không lập công. Cái gì thời điểm lập công? Một bên nói một bên liền nháy mắt. Mấy cái kia lính đầu hàng lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo đi. Bọn họ vừa chạy, người khác cũng tâm động, top 5 top 3 theo sau. Chờ bọn hắn tiến đại doanh, nửa cái đại doanh đều hư không, chỉ còn lại có đầy đất thi thể cùng thiêu đến vù vù rung động lều vải. Bọn họ lẫn nhau nhìn xem, đều có chút hãi hùng khiếp vía. Quan Vũ chỉ đem 10 người bất chợt tới doanh, tăng thêm Lưu Bị bộ hạ cũng bất quá hơn 200 người. Thế mà có thể đánh bại Tiêu Xúc 2000 người, thật sự là thần dũng vô địch a. Theo mãnh nhân có thể sống, có thịt ăn, những thứ này binh lính không biết nhiều như vậy đại đạo lý. Gặp Quan Vũ, Trương Phi như thế thần dũng, nhất thời nhiều mấy phần dũng khí, tranh nhau chen lấn địa xông vào đại doanh. Trong lúc nhất thời sĩ khí như hồng, tiếng giống như sấm, tiếng hô, giết, rung trời. Hai cái trái phải đại doanh tướng lãnh ngăn cách doanh rào nhìn đến Tiêu Xúc trong doanh lửa cháy. Biết Tiêu Xúc bại, lại không người ra nghĩ cách cứu viện viện binh. Chỉ là chăm chú giữ vững chính mình doanh trại quân đội. Viên Đàm có lệnh, không cho phép tự tiện ra doanh. Bọn họ cùng Tiêu Xúc cũng không có gì giao tình, tội gì vì hắn mạo hiểm liều mạng. Lưu Bị, Quan Vũ cùng Trương Phi tuần tự xông vào đại doanh, giết người, phóng hỏa, đem chọn cái đại doanh quấy đến một mảnh hỗn loạn. Viên quân tướng sĩ quần long vô thủ, loạn cả một đoàn. Không ít người mở ra cửa doanh, lợn bất chợt tới sói chạy, dọc theo hai doanh ở giữa đất trống chạy loạn. Quan Vũ thừa thế xông lên, đuổi theo ra Tiêu Xúc doanh trại bộ đội, đi vào trung quân đại doanh trước, lớn tiếng khiêu chiến. Bên trong quân tướng sĩ đã sớm chuẩn bị, thật không có loạn trận cước, một bên chặn đánh một bên báo cùng Viên Đàm. Viên Đàm còn không biết Tiêu Xúc bỏ mình, chỉ coi là theo kế hoạch làm việc, mặc giáp bội đao, leo lên trung quân tướng đài, phát hiện Tiêu Xúc đại doanh một cái biển lửa, Tiêu Xúc bản thân chiến kỳ cũng không thấy, lúc này mới ý thức được tình huống không đúng, nhất thời hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, tốt đang chuẩn bị trước đây, trung quân thủ đến kín, Lưu Bị bọn người tuy nhiên thanh thế rất lớn, nhưng binh lực lại có hạn, bị ngăn cản cửa doanh bên ngoài, nhất thời không cách nào đột phá. Viên Đàm ổn định tâm thần, mệnh lệnh Đông Nam, Đông Bắc hai cái đại doanh ra doanh, chặt đứt Lưu Bị con đường sau này, lại mệnh chính Nam, chính Bắc hai cái đại doanh di chuyển về phía trước, bọc đánh Lưu Bị hai cánh. Tuy nhiên ra chút ngoài ý muốn, gãy Tiêu Xúc, nhưng cùng dự đoán kế hoạch ra vào không lớn. Hắn còn có đầy đủ ưu thế binh lực, đủ để đem Lưu Bị vây khốn. Viên Đàm tâm nhắc đến cổ họng, hắn lo lắng không phải Lưu Bị, mà chính là Tôn Sách. Lưu Bị nhiều nhất tính toán một con sói, Tôn Sách mới là ẩn núp trong bóng đêm mãnh hổ. Lưu Bị liều mạng như vậy, xem ra không giống như là đánh nghi binh. Tôn Sách khẳng định tiềm phục tại nơi nào đó, chờ lấy hắn lộ ra sơ hở, tốt cho hắn nhất kích chí mệnh. hắn toàn lực chặn giết thám báo tự nhiên là vì ẩn tàng ẩn núp vị trí. Tân Bì có thể bị nguy hiểm hay không? Nếu như Trương Mạc cùng Tôn Sách hợp mưu, Tân Bì đi Trương Mạc đại doanh tương đương tự chui đầu vào lưới. Hắn tuy nhiên trí kế hơn người, lại chỉ là một cái thư nhân. Trương Mạc nếu như muốn mạng hắn, chỉ cần ra lệnh một tiếng, phái hai cái vệ sĩ liền có thể đem Tân Bì tại chỗ chém giết. Viên Đàm càng nghĩ càng bất an, càng nghĩ càng thấy đến chính mình quá lạc quan, đánh giá thấp Tôn Sách âm hiểm, mồ hôi lạnh trên trán một trận tiếp lấy một trận, làm sao cũng lau không khô sạch, rất nhanh liền thấm ướt chiến bào. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, hắn nắm thật chặt bên hông đao vòng, miễn cưỡng khống chế thân thể run rẩy, không cho người bên cạnh nhìn ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?